Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiết Đản không khỏi nhìn về phía Triệu Trường Vũ, đột nhiên chìm vào suy tư chưa hiểu. Trường Vũ thấy Thiết Đản nhìn mặt mình, ánh mắt khá nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì, tò mò hỏi, sao vậy, Thiết Đản, trên mặt chú có gì sao? Thiết Đản lắc đầu, nhìn anh nói, chú... Cháu nghe nói trước đây chú cũng làm chuyện sai trái. Triệu Trường Vũ ngẩn người, hỏi, chuyện sai trái gì? Chắc là Thiết Đản ở nhà làm chuyện gì đó bị mắng, biết anh cũng từng làm nên cố ý đến hỏi anh. Trẻ con ở độ tuổi của Thiết Đản, bình thường chỉ làm những chuyện nhỏ như trêu chó trêu mèo chọc người khác khó chịu. Triệu Trường Vũ trong lòng cười thầm, đang nghĩ cách nói thì nghe Thiết Đản lên tiếng. Chú, có phải chú đã làm chuyện có lỗi với nhà họ Cố không? Thiết Đản đến giờ vẫn chưa hiểu rõ chú của mình đã làm gì, nhưng sự ghét bỏ của người khác đối với chú của mình, cậu đã nhìn ra. Thiết Đản cảm thấy, chuyện chú mình làm chắc chắn nghiêm trọng hơn chuyện cậu làm. Vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Trường Vũ đã thay đổi, ánh mắt không còn sự ôn hòa như vừa nãy, tâm trạng đột nhiên trở nên u ám. Một lúc sau, anh hỏi, Thiết Đản, sao lại nhắc đến chuyện này? Thiết Đản nói, chú... Cháu nghe nói trước đây chú đã xin lỗi rồi nhưng họ vẫn chưa tha thứ cho chú sao? Triệu Trường Vũ nhìn Thiết Đản, im lặng một lúc rồi ừ một tiếng. TBCTH Thiết Đản thở dài, nói, chú, chắc chắn là chú không thành tâm, bà nội Cố và những người khác tốt lắm, hay là chú đến xin lỗi thêm vài lần nữa, cháu sẽ giúp chú cầu xin. Thiết Đản cảm thấy, trong cả nhà chỉ có mình biết người nhà họ Cố tốt, hơi cô đơn quá. Mẹ cậu bé và những người khác không dám, chú của cậu chắc chắn dám. Thiết Đản biết, bà nội và ông nội cậu rất coi trọng chú của cậu bé nhưng hình như chú của cậu vẫn chưa được người nhà họ Cố tha thứ. Thiết Đản thấy vừa hay, cậu có thể giúp chú của cậu. Biết đâu, đến lúc đó họ có thể vui vẻ hòa thuận. Triệu Trường Vũ, Thiết Đản, có những chuyện, không phải xin lỗi là giải quyết được. Người ta không muốn nhìn thấy chú không xuất hiện trước mặt họ mới là tốt nhất. Triệu Trường Vũ miễn cưỡng nói, anh ta không giống Thiết Đản ngây thơ như vậy, cho rằng xin lỗi thêm vài lần là được. Mặc dù không biết Thiết Đản đã làm thế nào, khiến người ta bỏ qua thân phận người nhà họ Triệu của cậu bé. Nhưng rõ ràng, cách làm này đối với anh ta chắc chắn là không có tác dụng. Anh ta ít đến trước mặt nhà họ Cố, để người ta quên anh ta đi, mới là tốt nhất. Nghe Triệu Trường Vũ nói vậy, Thiết Đản nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó dùng vẻ mặt khó tả nhìn Triệu Trường Vũ, chú đã làm chuyện gì vậy? Nghiêm trọng đến vậy sao? Thiết Đản nghĩ thôi cũng thấy sợ, dứt khoát từ bỏ ý định trước đó. Thôi thôi, không thể để chú của cậu liên lụy đến mình. Sắc mặt Triệu Trường Vũ không được tốt lắm, không trả lời Thiết Đản. Vậy chú nghỉ ngơi nhé, cháu ra ngoài đây. Thiết Đản cảm thấy mình và chú của mình không có gì để nói, không muốn ở lại thêm nữa, nói một câu rồi đi ra ngoài. Triệu Trường Vũ cứ như vậy nhìn Thiết Đản không kịp chờ đợi rời khỏi phòng anh ta. Đợi đến khi Triệu Lão Đại và những người khác về đến nhà, cơm trưa của Điền Xuân Nga cũng đã làm xong. Cách chương